Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684, chương 690. Vô Ngân Sa Mạc xuất hiện. Bên này thọ lễ vừa mới đưa lên, trước mặt Bạch Mi trên bàn 13 đóa hoa bao từ từ mọc ra, còn chưa nở rộ hoa cốt đóa chung. Một cổ làm người ta tâm thần sảng khoái mùi thơm đã phiêu tán ở trong không khí. Ừ, không hổ là có thể để cho đại sở thương hội như vậy thế lực cũng kiêng kỵ đại năng. Quả nhiên là số tiền khổng lồ nhìn từ hoa cốt đóa chung nở rộ phơi bày thất đại chén 6 cái đĩa. Phơi bày ở trước mặt Bạch Mi 13 đạo thức ăn. Có thể nói là mỗi một đạo cũng hết sức xa hoa bản chất. Kỳ nguyên liệu nấu ăn càng là hy thế chi bảo. Khác không nói, liền kia trước mặt Bạch Mi kia bàn nếu như thủy tinh. Tinh xảo đặc sắc băng cua đốt tôm mà nói. Kỳ tiêu tán đi ra mùi vị giống như thế gian tươi đẹp cực hạn. Trong đó bao hàm năng lượng, càng là đủ để cho một phàm nhân tăng thọ mấy trăm năm. Giơ tay lên bên đũa chúc. Bạch Mi đưa tay bát lộng mấy trước mặt hạ này 13 đạo hết sức hoa lệ. Đồng thời còn có thể đại bổ tu vi thức ăn. Một cái không nhúc nhích đem đũa buông xuống. Ham muốn ăn uống Bạch Mi luôn luôn nhìn đến rất nhạt. Hơn nữa thân ở một cái chính mình hoàn toàn chưa quen thuộc địa phương. Mặc dù Bạch Mi tin tưởng Linh Sa Đại Thánh không biết làm ở trong thức ăn hạ đồ vật như vậy xấu. Hành vi. Nhưng Bạch Mi hay lại là lựa chọn không có đi động trước mặt những thức ăn này. Đây cũng không phải Bạch Mi kiểu cách, mà là đa nghi vùng cẩn thận tính cách, đã sớm theo Bạch Mi lớn lên, thật sâu khắc vào hắn trong xương. 13 đạo phân lượng không nhiều chút thức ăn, rất nhanh bị các tân khách cuốn hết sạch, trừ Bạch Mi ít như vậy mấy không nhúc nhích đũa nhân ngoài. Trên căn bản tất cả mọi người đều đem mặt 13 người đứng đầu nói thức ăn ăn sạch sẽ. Trước thức ăn kết thúc, đang lúc các tân khách cũng chờ tiếp theo khâu lúc vốn là đều đã ngồi xong tân khách vị trí. Đột nhiên phát sinh thay đổi, có người vị trí hướng di động về phía sau, có người là nhảy một cái đi về phía trước vào rất dài một khoảng cách. Ở tân khách vị trí phát sinh thay đổi lúc, Bạch Mi vị trí cũng bắt đầu biến hóa, ngồi xuống ghế gỗ nâng Bạch Mi nhanh chóng hướng càng trung ương vị trí nòng cốt tiến tới. Mà vốn là cùng Bạch Mi ngồi ở hết thảy Bắc Hàn khách đám người. Mặc dù cũng về phía trước di động, nhưng khoảng cách hiển nhiên không có uổng phí mi lớn như vậy. Đây là đang dựa theo thọ lễ giá trị an bài chỗ ngồi sao? Càng đi phía trước, Bạch Mi thì càng có thể cảm giác được chung quanh nhân khí chất thay đổi. Vốn là Bạch Mi chung quanh đều là Bắc Hàn khách như vậy đến từ Phật Bảo Xương Dương Đan Linh Chân. Giới tân khách mà những người này phần lớn trên người mang theo sơ xác tiêu điều dũng mãnh khí. Có thể ở Phật Bảo Xương Dương Đan Linh Chân giới cực đoan trong tranh đấu. Một mực lưu đến bây giờ, đơn thuần của cải dày. Là không có quá chỗ đại dụng, nhưng là khi Bạch Mi vị trí bị điều đến trước mặt sau. Bạch Mi có thể rõ ràng nhận ra được, bên người ngồi ngay ngắn tân khách không đơn thuần là tu vi trở nên càng cao thâm hơn. Đồng thời khí chất cũng càng thêm thuần như uyên bác, mang có từng tia cao vị người khí tức, vị trí ổn định. Bạch Mi đi tới thập phần đến gần trung ương vị này kim sắc pho tượng vị trí. Bạch Mi bên trái là một gã tay nâng ám tử sắc rắn chắc sách vở hoa dâm tóc dài lão giả. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Mi, lão giả ôn hòa hướng Bạch Mi gật đầu một cái, sau đó lại đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến tay trong sách. Sinh nhật bắt đầu tương đương. Làm tất cả mọi người vị trí cũng vững chắc chắn sau khi một tiếng cao vút liệu lượng hú dài trong nháy mắt vọng về ở cả trong đó Ngọc Bảo Huyền Nguyên. Chân giới bên trong, ô tương đương rắn chắc trang trọng trung cổ La Minh tấu vang tương đương cả tòa cao chừng 9.999 trượng kim sắc dáng vóc. To pho tượng thượng, vô số mịn êm dịu hoàng sa bắt đầu chậm chậm lưu động. pho tượng khổng lồ ở Hoàng Sa lưu động hạ dần dần hóa thành một chi chọc trời liên diệp. Mà lần này sinh nhật nhân vật chính, Linh Sa Đại Thánh chân thân cũng xuất hiện ở liên diệp ngay chính giữa. Ngắm nhìn đỉnh đầu kia phiến liên diệp chung, mặc hoàng bào, ngực phẳng lộ nhũ, giữ lại đầu chọc khóe miệng có chút cao dương nam tử. Bạch mi cặp mắt híp lại, đây chính là trong truyền thuyết Linh Sa Đại Thánh sao? Hôm nay, ngu dốt chưa hữu thủy tình, phó bản tôn sinh nhật chi tiệc, Linh Sa vô cùng cảm kích, bất quá bản tôn cũng biết, hôm nay ở chỗ này chi tân, cũng không phải là đều là chúc thọ người, có lẽ hai ba đồ, ngực ý hắn vào ta Lâm Lang quốc, nhưng hôm nay bản tôn sinh nhật, không muốn động khí, sinh nhật đi qua, mong rằng bọn ngươi tự động rời đi, nếu không thương hòa khí, bản tôn cũng nhiều không hề đọc, một cái cằm chống quay hàm, Linh Sa Đại Thánh thân thể nghiêng về trước, cao gầy mi giác cùng cong mặt mày vui vẻ, hoàn toàn không có mới đạo cảnh đại năng trang nghiêm uy trọng. Ngược lại giống như là một tư hỗn đầu đường đường phố bí đầu lĩnh. Thành tâm trước tới tham gia sinh nhật nhân, nghe được Linh Sa Đại Thánh này một phen, chẳng qua là hiểu ý cười một tiếng, cũng không có bao nhiêu cảm thụ, mà những thứ kia tâm hoài quỷ thai. Tới Lâm Lang quốc có mưu đồ khác nhân, ở Linh Sa Đại Thánh chậm rãi quét qua trung ương ngọc bảo huyền nguyên ánh mắt của ả chân giới hạ. Cũng có chút tâm thần bất an, ngự đạo cảnh tiểu gia hòa. Có thể tới đây, tiểu tử nhà ngươi đáy không tệ a. Bên này Linh Sa Đại Thánh vừa dứt lời, ngồi ở bạch mi bên trái bương thư lão giả nhẹ mở miệng cười cùng bạch mi nói. Tạm được đi, bạch mi trước đầu đưa lễ mừng thọ, đều là từ ở trong tay người khác giành được. Trong đó phần lớn bạch mi cũng chưa dùng tới. Dù sao bây giờ thường thanh thụ mầm hóa thân thành người. Hơn nữa trở lại địa ương giới chung, bạch mi cũng không có cách nào giống như trước như thế. Đem không dùng cái gì cũng một tia ý thức kín đáo đưa cho thường thanh thụ mầm. Thử vận khí xem không có thể kết xuất một cái có dùng cái gì tới. Cho nên nghĩ thầm ngược lại những thứ này đều là hàng chợ đen. Giữ lại cũng vô dụng. Bạch mi dứt khoát liền tất cả đưa cho Linh Sa Đại Thánh. Chẳng qua là bạch mi không nghĩ tới là lại còn vì vậy được cái ghế khách quý vị trí. Lão phu Thang Thiên Đào, tiểu tử ngươi xưng hô như thế nào? Hoàn toàn bất kể trên đỉnh đầu Linh Sa Đại Thánh vẫn còn ở phát biểu sinh nhật cảm nghĩ. Thang Thiên Đào khép lại trong tay ám tử sắc mặt bìa sách vở, cười cùng bạch mi chuyện trò. Nhận ra được lão giả bất phàm, bạch mi cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ bất quá xích ma la hình thái hạ bạch mi, chỉ cần một phát miệng cười, kia thảm răng trắng cùng cứng ngắc mặt mũi, luôn là có một loại để cho nhân tóc gáy dựng lên kinh hãi cảm giác. Xích ma la khẽ vuốt cằm, đối với Thang Thiên Đào, bạch mi cũng không có cảm giác được cái gì ác ý. Thân là kiếm đạo đại năng, bạch mi có tầm thường tạo vật chủ khó mà với tới tiên thiên trực giác. Loại trực giác này để cho bạch mi có thể ở thập phần sắc bén phân biệt đối mặt người thái độ cùng. Thành phần, xích ma la, trong miệng nhai nhắc tới một lần bạch mi tên giả. Thang Thiên Đào cười lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua, tiểu tử của cải rắn chắc. Vừa có thể tới đây Lâm Lang quốc chúc thọ, phe kia liền nói cho lão phu, tới chỗ nào sao, ta là, bên này bạch mi mới vừa muốn mở miệng. Một trận cự chấn động mạnh đột nhiên xuất hiện ở cả trong đó ngọc bảo huyền nguyên chân giới chung. Đầy trời hoàng sa trôi giạt mà xuống, toàn bộ Lâm Lang quốc khu vực, không cách nào nói rõ khô giáo cùng gió lớn cuốn lên. Trực tiếp đem không ít tu vi nông cạn sinh linh hồng thành thịt khô. Trực tiếp thổi đi, đằng địa một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Bạch mi cặp mắt thần quang bung ra. Ở chính giữa ngọc bảo huyền nguyên chân giới Tây Bắc Bộ. Một đạo nhỏ dài kẽ hở đang không ngừng mở rộng. mà ở cái khe kia chung. Vô biên vô hạn sa mạc chính theo kẽ hở mở rộng không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Vô ngân sa mạc xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.